Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 029 lần thứ hai khế ước. Bên này Nhi đại hình cơ giáp cùng to lớn Thủy Lang đánh khó phân thắng bại. Kỳ phùng địch thủ không ai nhường ai. Bên kia Nhi, ba con kim tiền báo vây quanh ba con Thủy Lang cũng ở đánh nhau kịch liệt. Chút nào bất giác mỏi mệt. Còn có nơi xa, vòng thứ nhất bị chính mình đả đảo những cái đó chứng thần người máy. Đang ở chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Lãnh Minh Dạ công kích lại đây, vùng tay lên. Lãnh Minh Dạ lại lần nữa đánh ra một cái thủy cầu. Đem đám kia đứng lên chứng thần người máy trực tiếp lại đánh ngã, có lẽ ở Tô Văn xem ra. Lãnh Minh Dạ trong chốc lát biến ảo Thủy Lang. Trong chốc lát sử dụng thủy cầu công kích, cột nước công kích, thực lực không yếu, nhưng là, cũng chỉ có Lãnh Minh Dạ chính mình biết, tại đây ngắn ngủn không đến nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt bên trong. Hắn sở tiêu hao vu chi lực tuyệt đối là Tô Văn loại này người thường sở vô pháp tưởng tượng, Tô Văn. Chúng ta ngừng chiến đi, Lãnh Minh Dạ rất rõ ràng. Lại đánh tiếp mặc dù chính mình bất tử ở Tô Văn kim tiền báo cùng người máy. Cơ giáp trong tay cũng tuyệt đối sẽ vu chi lực hao hết mà chết. Tuy rằng Tô Văn chẳng qua là một cái không có thức tỉnh vu chi lực người thường. Nhưng là đối với cái này có thể thao tác cơ giáp, người máy, máy móc, yêu thú tác chiến cái này địch nhân, Lãnh Minh Dạ cuộc đời lần đầu tiên có kiêng kỵ chi tâm. Hắn biết rõ, Tô Văn thủ đoạn còn không có hoàn toàn dùng ra tới. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình muốn bằng vào chính mình vu chi lực đi cùng Tô Văn máy móc vũ khí đi chống lại. Quả thực chính là lấy trứng chọi đá, ngừng chiến. Ngươi không phải cũng rất tưởng giết ta diệt khẩu sao? Chớp chớp mắt, Tô Văn tò mò nhìn hướng về phía cái kia muốn ngừng chiến nam nhân, Tô Văn. Kỳ thật ngươi ta chi gian cũng không có thực chất thù hận. Hơn nữa ngươi biết bí mật của ta. Ta cũng biết ngươi bí mật. Cho nên, chúng ta có thể thành lập khế ước chế ước lẫn nhau. Cũng không nhất định một hai phải giết người diệt khẩu, khế ước. Đối mặt nam nhân cái này đề nghị, Tô Văn nhướng nhướng mày. Đúng vậy, chúng ta có thể ký kết khế ước, vì lẫn nhau bảo thủ bí mật. Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt a, Tô Văn rất rõ ràng. Tuy rằng Lãnh Minh Dạ là cái không được sủng ái hoàng tử, nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng tử, nếu thật sự giết, khó tránh khỏi sẽ không vì chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhưng là nếu là ký kết khế ước, đã có thể bảo thủ bí mật, lại không đến mức giết hắn. Đắc tội hoàng thất đảo cũng vẫn có thể xem là một cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Đây là khế ước. Từ nhẫn không gian lấy ra một chương khế ước, Lãnh Minh Dạ đưa tới Tô Văn trước mặt, nhìn thoáng qua nam nhân khế ước thượng nội dung. Tô Văn vừa lòng gật gật đầu. Này chương khế ước có hai cái nội dung. Một cái là vì lẫn nhau bảo thủ bí mật, không thể báo cho người khác. Còn có chính là, không thể ở bất luận cái gì dưới tình huống, thương tổn lẫn nhau tánh mạng, ngươi là tu giả, thực lực so với ta cao, ngươi trước thiêm, nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, ký xuống khế ước, rồi sau đó đem khế ước đưa cho đối phương, nhìn chằm chằm đối phương đưa qua khế ước. Tô Văn do dự một chút, chậm rãi mở ra chính mình phòng hộ cháo. Tiếp nhận khế ước, hắn lại nhìn một lần, mới vừa rồi ký kết khế ước ký kết lúc sau. Vì biểu đạt chính mình thành ý, Lãnh Minh Dạ đầu tiên triệt bỏ chính mình bốn con thủy lang. Mà Tô Văn cũng theo sau xua tan chính mình đại hình cơ giáp cùng ba con kim tiền báo. Cùng với đông đảo chứng thần người máy, Tô Văn, người thật đúng là làm ta không thể không lau mắt mà nhìn a. Đệ nhất lâu phía sau màn đại lão bản, xuất sắc cơ giáp chế tạo sư, khó trách, nhân gia Tô gia Ngũ tiểu thư sẽ nói chính mình ca ca kinh tài tuyệt diễm. Sẽ nói hắn cái này người què không xứng với nàng ca ca. Mà nay xem ra, này Tô Văn quả nhiên là hiếm có máy móc thiên tài, lẫn nhau. Lẫn nhau, có ai sẽ nghĩ đến Cẩm Châu thành đệ nhất phế xài Tô Văn là một vị xuất sắc cơ giáp chế tạo đại sư. Đâu, đồng dạng, lại có ai sẽ nghĩ đến hoàng gia đệ nhất phế vật cư nhiên không phải người què. Hơn nữa thực lực cũng đạt tới vu sư cao đẳng cấp bậc đâu. Tô Văn cho Lãnh Minh Dạ không nhỏ khiếp sợ. Đồng dạng, Lãnh Minh Dạ lại làm sao không phải cho Tô Văn không nhỏ chấn động đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta Thanh Nhãn Lang bị ngươi phế đi. Ta như thế nào đi ra ngoài? Đã không có Thanh Nhãn Lang này chỉ tọa kỵ. Lãnh Minh Dạ cái này người què lại muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Tổng không thể làm hắn bò đi ra ngoài đi. Ai? Hảo đi. Xem ở khế ước phần thượng. Ta đem kim tiền báo mượn ngươi một con. Bất quá đã nói trước. Chỉ có thể mượn ngươi Nga. Thật cẩn thận thu hồi trong tay khế ước. Tô Văn nhận mệnh nói. Nhìn người nào đó kia keo kiệt bộ dáng. Lãnh Minh Dạ vui vẻ. Hảo. Vậy đa tạ. Lần này Tô ra hành trình. Mặc kệ là đối với Lãnh Minh Dạ, vẫn là đối với Tô Văn mà nói, đều có thể nói là thu hoạch pha phong. Ở Tô gia dùng quá cơm chiều lúc sau, chủ tớ bốn người dẹp đường hồi phủ, ngồi ở trong xe ngựa nhìn ngồi ở bên cạnh người. Lãnh Minh Dạ nhíu mày nghĩ, có chuyện ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Nga, nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn hơi nhướng mày. Ta đi ngươi nhị ca sân. Cùng ngươi nhị ca còn có ngươi tam ca uống xoàng một phen. Nghe được nam nhân trần thuật. Tô Văn bình tĩnh gật gật đầu. Đây là ngươi sự. Không cần thiết cùng ta nói. Tuy rằng bọn họ trên danh nghĩa là phu phu. Nhưng là trên thực tế bọn họ là lẫn nhau tự do không phải sao. Có chút thời điểm. Có một số người. Có một số việc. Cũng không như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi hiểu không? Nam nhân này đó giống thật mà là giả nói. Làm Tô Văn lắc đầu bật cười. Trong lòng lại cảm giác được một tia ấm áp. Ta minh bạch. Ta sẽ đề phòng bọn họ. Cảm ơn. Tô Hằng cùng Tô Lạc đều là kia tiện nhân nhi tử. Mấy năm nay không thiếu ở sau lưng giở trò. Mà Tô Văn sở dĩ vẫn luôn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải bởi vì hắn không có phát hiện, mà là bởi vì hắn còn không có bắt được đến thời cơ. Bắt được đến đêm này hai cái diệt trừ thời cơ, mặc kệ nói như thế nào. Người ta đều là trên danh nghĩa phu phu. Ta tự không muốn nhìn đến ngươi đã chịu người khác hãm hại, nam nhân sắc mặt tuy rằng như cũ là như. Vậy không ôn không hòa, làm người căn bản là nhìn không ra. Hắn đang nói những lời này thời điểm là ôm như thế nào tâm thái tới nói. Nhưng là Tô Văn như cũ vẫn là từ nam nhân màu xanh biếc đáy mắt cảm giác được như vậy vài phần chân thành. Dù sao cũng là ngồi chung một cái thuyền. Nghĩ đến này nam nhân cũng là không hy vọng chính mình nhanh như vậy liền chết thẳng cẳng đi. Nếu đều là người một nhà, kia ta muốn biết ngươi một bí mật. Khóe miệng ngậm cười, Tô Văn được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi, có thể. Chúng ta trở về nói, tựa hồ sớm đã đoán được đối phương muốn hỏi cái gì. Lãnh Minh Dạ cũng không có cự tuyệt, một ngụm liền đáp ứng rồi, trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia. Tô Văn ngẩn người, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy, cửu hoàng tử phủ. Lãnh Minh Dạ trong phòng, về tới cái này thiết có kết giới. Tương đối an toàn trong không gian, Lãnh Minh Dạ trực tiếp vứt bỏ chính mình tọa kỵ kim tiền báo. Ở trong phòng nghênh ngang đi rồi lên, đi vào ghế dựa bên. Lãnh Minh Dạ khom người ngồi xuống, tới rồi một ly trà, lo chính mình uống lên, muốn hỏi cái gì. Nghiêng đầu, hắn nhìn hướng về phía đứng ở một bên Tô Văn. Thực lực của ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc? phía trước nhìn đến Lãnh Minh Dạ triển lộ chính mình vu thuật. Tô Văn liền đang âm thầm phỏng đoán, thực lực của đối phương rốt cuộc là một cái gì cảnh giới đâu. Vấn đề này có thể trả lời ngươi, bất quá, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Nga. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn bất giác chọn cao mày, cúi đầu. Lãnh Minh Dạ từ chính mình nhẫn không gian lấy ra kia khối màu đen nguồn năng lượng thạch, nói cho. Ta này tảng đá, kỹ viện cùng sông bạc, ba người chi gian quan hệ, nhìn chằm chằm nam nhân trong tay kia khối nguồn năng lượng thạch. Cùng với nam nhân nghiêm túc khuôn mặt, Tô Văn cười, ngươi tưởng cùng ta trao đổi bí mật. Có thể nói như vậy, hảo a, ta không ý kiến. Bất quá lão quy củ, giám định khế ước, vì lẫn nhau bảo thủ bí mật. Nói chuyện, Tô Văn đã lấy ra khế ước, hảo. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ cái thứ nhất ký kết khế ước. Nhìn nhìn nam nhân kia, Tô Văn cũng ký kết khế ước, ha ha ha. Đây là chúng ta thành thân ba ngày tới nay, ký kết đệ tam phân khế ước. Ngươi nói... chúng ta có thể hay không trở thành ký kết khế ước nhiều nhất phu phu a? Liếc Tô Văn gương mặt tươi cười, nam nhân kéo kéo khóe miệng, có lẽ đi, ngươi trả lời trước, thu hồi khế ước, Tô Văn yêu cầu đối phương trả lời trước, ta hiện tại thực lực cấp bậc là 8 tinh vu sư đỉnh, ta. Thiên a, ngươi lại tu luyện hồi ngươi 3 năm trước đây thực lực. Trừng mắt Tô Văn không thể tin tưởng nhìn hướng về phía đối diện nam nhân kia. Hắn đây là nhặt được bảo sao? 8 tinh vu sư, 19 tuổi 8 tinh vu sư. Gia hỏa này đây là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, ở Lam Tề Quốc, cửu tinh vu sư cấp bậc liền đã là đỉnh thiên cấp bậc. Chính là, gia hỏa này mới 19 tuổi cũng đã là 8 tinh vu sư. Chỉ kém một bước. Chỉ kém một bước chính là cửu tinh vu sư. Chính là cùng những cái đó tao lão nhân một cái cấp bậc cường giả. Cao thủ, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Đối mặt Tô Văn khiếp sợ, Lãnh Minh Dạ cười cho qua chuyện. Nên ngươi trả lời, Nga, cái kia ngươi trong tay kia tảng đá đi. Gọi là nguồn năng lượng thạch, là dùng để cung ứng cơ giáp vận hành. Đương nhiên. Loại đồ vật này, như là ngươi như vậy tu giả là dùng không đến. Bất quá, người thường không có vu chi lực, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực tới kích hoạt cùng khởi động cơ giáp. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ hơi hơi gật đầu. Kia, kỹ viện cùng sòng bạc lại là sao lại thế này? Kỹ viện cùng sòng bạc đều là ta tài sản riêng. Mà ta sở dĩ mua quý viện cùng sòng bạc là bởi vì tại đây hai cái địa phương ngầm ẩn chứa có đại lượng nguồn năng lượng thạch. Nói cách khác, ngươi ở kỹ viện cùng sòng bạc ngầm đào quặng thu nguồn năng lượng thạch, ân, có thể nói như vậy. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ tán đồng, đình chỉ đào quặng, không cần lại đi kỹ viện cùng sòng bạc. Vì cái gì? Nghe được nam nhân nói, Tô Văn hơi cảm kinh ngạc, ta bên người có hơn phân nửa là hoàng hậu người. Nếu làm hoàng hậu biết ngươi đang làm cái gì, như vậy, ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi sở hữu bí mật cũng sẽ bị nàng biết. Hoàng hậu này độc phụ không thể không phòng a. Chính là, nam nhân lo lắng, Tô Văn minh bạch, nhưng là, mắt thấy liền phải hoàn công. Lúc này dừng tay, Tô Văn thật sự là có chút luyến tiếc, người có thể cho những người khác đi làm chuyện này. Như vậy càng an toàn một ít, Tô Văn có được nhiều như vậy sản nghiệp. Thuộc hạ người, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Cho nên, nam nhân đề nghị làm hắn thay đổi người, ân, ta sẽ suy xét. Khẽ gật đầu, Tô Văn quyết định hào hào suy xét một chút. Nam nhân đề nghị. Hết chương.